Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, đệ 1098 chương ép hỏi. Bạch Linh cặp kia con ngươi hướng tới kia chương vàng nhạt môn nhìn mắt. Cuối cùng quyết đoán đi đến cửa sổ bên, kéo ra bức màn. Có thể nhìn thấy bên ngoài ánh mặt trời vừa lúc xuyên thấu qua pha lê, nàng nhìn đến thật là một mảnh cánh rừng cùng với bên cửa sổ tường vi hoa. Còn có thể đủ nhìn thấy bên cạnh một đống lâu kết cấu là lâu đài cổ giống nhau biệt thự hình. Phóng nhãn trông về phía xa, còn có thể đủ nhìn thấy bên ngoài cao ốc building, thậm chí không trung quản hình xe hành đạo. Đây là từ kim hệ dị năng giả cộng đồng hoàn công. Mấu chốt, có loại này xe hành đạo chỉ có kinh thành mới có, mặt khác địa phương đều không có. Nơi xa càng là cao ngất trong mây vây hộ tường. Ở đám mây còn có thể đủ nhìn thấy đảo bắn ánh sáng. Bạch Linh con ngươi híp lại, cuối cùng mở ra cửa sổ, lui về phía sau một bước. Mới vừa tính toán từ này cửa sổ nhảy xuống đi thời điểm, môn đột nhiên bị gõ vang lên. Bạch Linh động tác cứng lại, bên ngoài người tạm dừng hạ, lại lần nữa gõ lên. Lý tiểu thư, ngài còn thức không? Quan hệ dị năng giả, nếu không có quan hệ dị năng giả, như thế nào sẽ một mở miệng liền nói nàng còn thức không? Giống nhau nàng nếu là ở hôn mê tất nhiên sẽ không nói lời này, mà là mở cửa trực tiếp tiến vào. Như vậy có lễ phép. Chẳng lẽ nàng không phải bị địch nhân tóm được? Vẫn là nói đối phương có khác sở đồ. Bạch Linh đi tới cửa, trực tiếp mở cửa ra, nhìn thấy chính là cư nhiên là một cái ăn mặc hầu gái phục bất quá 20 tuổi tả hữu thanh tú nữ tử. Mấu chốt nữ tử này dị năng cấp bậc cư nhiên ở 38 cấp. Hầu gái nhìn thấy mở cửa, thần sắc thập phần cung kính lui về phía sau một bước. Lý tiểu thư đã hôn mê 3 ngày, có không yêu cầu ăn một chút gì? Nói xong con ngươi nhẹ nhàng nâng lên, nhìn phía trước tuy rằng cao gầy nhưng nhìn qua vẫn là có chút tiểu xảo non nớt nữ hài. Tư lệnh lập tức liền trở về. Tư lệnh một từ kích thích Bạch Linh con ngươi co rụt lại, theo sau làm như phát hiện cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy tại đây nặc căn phòng lớn hành lang cuối đi lên một người. Một cái ăn mặc màu đen áo da ngực trống, một bộ màu đen da áo gió cùng quần da giày da thon dài tuấn giật nam tử. Nam tử tay trái còn cầm một phen dài chừng 1m7 màu đen kiếm mani, thanh kiếm này cùng thiên thần kiếm cơ hồ giống nhau như đúc. Bạch Linh trong lòng mang theo cười lạnh, quả nhiên nàng rơi xuống ôn như ngọc trong tay lãnh tiên sinh. Hầu gái nhìn thấy người tới, trên mặt làm như mang theo một mặt đỏ ửng, lại vội cung kính lui về phía sau một bước. Trước đi xuống, lãnh huyết than mặt vô biểu tình đối với cái kia hầu gái mệnh lệnh nói. Là, hầu gái hơi hơi khom người, theo sau cung kính xoay người rời đi. Liền ở hầu gái biến mất tại đây hành lang cuối thời điểm, hưu một tiếng. Bạch Linh mặt bố hàn quang, nhìn chằm chằm phía trước cái kia nhanh chóng rút kiếm lúc sau, đem kiếm trực tiếp chỉ vào nàng cổ lạnh khốc nam tử. Một mặt đau đớn, Bạch Linh rất rõ ràng cảm giác được chính mình trên cổ nhiều một cái miệng vết thương hơn nữa đổ máu. Ngươi rốt cuộc là ai? Lãnh huyết hàn lãnh lệ chất vấn nói. Bạch Linh biết được người này năng lượng cực cường, nàng không đối phó được. Nghe nói lúc sau, cười nhẹ lên, các ngươi hẳn là biết ta là ai. Nếu này hầu gái kêu nàng Lý tiểu thư, lại là Tử Thành Ngưu sẽ đến. tự nhiên sẽ hiểu nàng phía trước nói cho liệt hỏa dông binh đoàn tên nữ nhân kia ở nơi nào. Lãnh huyết hàn nhìn mặt không đổi sắc nữ hài, kiếm lại lần nữa tới gần một phân, có thể nhìn thấy nàng trắng nọn cổ huyết lưu càng nhiều. Trong khoảnh khắc liền làm ướt nàng cổ áo. Lãnh huyết hàn cũng không biết nói cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc. Nữ nhân kia, Bạch Linh chưa bao giờ là chịu ngược cuồng. Chậm rãi lui về phía sau một bước. Quả nhiên hắn kiếm không có như bóng với hình. Ngươi nói chính là ai? Ngoặc kép, hết chương.